Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, lạnh hàng tinh. Trên bầu trời một vòng cong cong mặt trăng đã dần dần hạ xuống. Chấm nhỏ nhóm cũng lặng yên đem chính mình thân ảnh ẩn nấp đi. Đông phương trên bầu trời đã có một vệt sáng sắc xuất hiện. Nhưng này bôi sáng sắc vẻn vẹn bị hạn chế tại đường chân trời phụ cận. Còn vô pháp ảnh hưởng đến cả mảnh trời khoảng không cùng cái thế giới này. Chính là rạng sáng thời điểm, thế giới còn ở vào tảng sáng giai đoạn, thái dương cũng không hề hoàn toàn dâng lên. Cái này mùa đông sáng sớm luôn luôn có rất ít người chọn sớm như vậy rời giường. Nhưng Tiếu Vân lại ở thời điểm này bỗng nhiên từ trên giường ngồi xuống. Sau đó từng ngụm thở hổn hển. Trong phòng có tự động ấm khống thiết bị, nhưng nó lại hư mất, cũng không có công tác, cho nên trong gian phòng đó nhiệt độ cũng không cao, thậm chí có thể nói có một ít lạnh lẽo. Tiếu Vân trần trụi lồng ngực liền bại lộ như vậy tại lạnh xuống trong không khí. Nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy những cái kia từ dưới da thịt xuất hiện tinh mịn mồ hôi. Đã không biết là lần thứ mấy, từ khi Tiếu Vân tòng, kéo thẻ, tinh hệ về sau. Tiếu Vân liền xa vào đến không có tận cùng trong cơn ác mộng. Tại hàng về sau cái này trọn vẹn một tháng thời gian bên trong. Chí ít một nửa sáng sớm Tiếu Vân là từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Mỗi một lần tỉnh lại, Tiếu Vân đều sẽ kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lần này cũng không ngoại lệ, những cái kia tràng cảnh một mực đang Tiếu Vân trong óc xoáy lấy. Vô lực Tiếu Vân làm gì nỗ lực đi thử đồ quên. Chúng nó đều thủy chung lưu tại Tiếu Vân trong óc không chịu rời đi. Nổ tung mảnh vụn, chết thảm đồng đội, hắc bầu trời tối, dữ tợn quái vật, đầy hết thảy nguyên tố tại Tiếu Vân trong óc xen lẫn thành một cái lưới lớn. Đem Tiếu Vân kéo chặt lấy, xưa nay không chịu buông lỏng một điểm. Từ chuẩn xác trên ý nghĩa tôi nói, khoảng cách chuyện này đã qua 17 năm lâu. Nhưng nếu như chỉ tính toán Tiếu Vân thanh tỉnh thời điểm này, thời gian liền rút ngắn được không đủ 5 năm. Bởi vì kéo thẻ tinh hệ cách nhân loại văn minh lớn nhất xa xôi một cái quan trắc chạm khoảng cách cũng có cửu quang năm xa. Mà cái kia quan trắc chạm khoảng cách thái dương hệ lại có 25 năm ánh sáng, trọn vẹn chương 34, năm ánh sáng xa cự ly xa. Tiếu Vân tại thời gian 12 năm ngủ đông cùng tổng cộng không sai biệt lắm thời gian 5 năm. Thanh tỉnh bên trong, lấy gấp 2 tốc độ ánh sáng tốc độ đi thuyền trọn vẹn thời gian 17 năm. Mới từ kéo thẻ tinh hệ đến thái dương hệ. Đến chính mình vị tại trên địa cầu trong nhà, chuẩn xác trên ý nghĩa là 17 năm, chỉ tính toán thanh tỉnh thời gian tắc là 5 năm, nhưng nếu như lấy Tiếu Vân chính mình bản thân cảm thụ cân nhắc. Tiếu Vân cảm giác sự tình liền phát sinh ở hôm qua. Tựa hồ ngay tại một khắc trước chính mình những cái kia đồng đội mới bi thảm chết đi. Tựa hồ chính mình cùng các đội hữu vất vả tạo dựng lên khu vực tại một khắc trước mới bị chiếm. Lĩnh, Tiếu Vân trọn vẹn thở dốc mấy phút mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Tiếu Vân ngẩng đầu, liền thấy trong phòng những cái kia quen thuộc trang trí. Đã có một ít hơi sáng ánh sáng xuyên thấu qua màn cửa vẩy tiến trong phòng. Vì trong gian phòng đó hết thảy đều bao phủ lên một tầng mông lung mỹ cảm. Tại rốt cục xác định chính mình chỗ trên địa cầu về sau. Tiếu Vân tâm thần tài ổn định lại. Ở thời điểm này, tiếp tục ngủ rất lợi hại hiển nhiên là không thể nào. Tiếu Vân liền từ trên giường leo xuống. Theo tay cầm lên một chút đồ vật ăn. Chuẩn bị tại một lúc sau liền đến kế toán khoa học viện qua đưa tin. Tuy nhiên phát sinh bi thảm như vậy sự tình. Nhưng sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục. Thân thể làm trung ương viện khoa học cấp dưới kế toán khoa học viện một viên. Tiếu Vân trên thân nghiên cứu nhiệm vụ cũng là rất lợi hại nặng nề. Nhưng ngay lúc này, tiếng đập cửa vang, Tiếu Vân hơi có chút bực bội, phủ thêm áo khoác, đi qua mở cửa ra, liền thấy hai tấm băng lãnh gương mặt, một người trong đó đem ghi chú, sâu khoảng không an toàn điều tra cục, giấy chứng nhận hướng Tiếu Vân trước mặt lay một cái, sau đó liền nói, Tiếu Vân ngươi tốt, chúng ta phụng mệnh đến đây điều tra ngài chỗ kinh lịch kéo thẻ tinh hệ không rõ sinh mệnh tập kích. Án. Chúng ta có một vài vấn đề cần còn muốn hỏi ngươi. Hy vọng có thể đạt được ngươi phối hợp. Tại nhân loại văn minh đã chân chính bước vào hàng tinh tế. Thời đại đã đem chính mình dấu chân khắc ở mấy trăm cái bên ngoài hàng tinh hệ hiện tại. Liên quan tới ngoại tinh văn minh điều tra cùng tư liệu thu thập lại một lần nữa thu hoạch được đám. Người coi trọng. Sâu khoảng không an toàn điều tra cục chính là như vậy một cái cơ cấu. Bọn họ phụ trách điều tra nhân loại tại tinh không thăm dò trong hoạt động chỗ tao ngộ hết thầy khả. Năng cùng ngoại tinh văn minh có quan hệ sự kiện. Cho nên Tiếu Vân chỗ kinh lịch sự tình tất nhiên sẽ gây nên bọn họ chú ý. Sự thực là, tính cả lần này, Tiếu Vân trả lại địa cầu về sau trong khoảng thời gian này đã bị sâu khoảng không an toàn điều tra. Cục người hỏi thăm qua 7-8 lần. Điều tra cục người kỹ càng điều lấy Tiếu Vân ngồi, tinh trần, hào vũ trụ phi thuyền đi thuyền Nhật. Ký, hình ảnh theo dõi, cẩn thận phân tích trong phi thuyền mỗi một chỗ bị hao tổn hoặc là nhận ngoại giới vật thể ảnh. Hưởng bộ vị. Đồng thời còn cần nghiêm túc đến thậm chí có chút rườm rà thái độ lặp đi lặp lại hỏi thăm Tiếu Vân. Có nhiều vấn đề, đây đối với điều tra cục người mà nói có thể là nghiêm túc phụ trách biểu hiện. Nhưng đối với Tiếu Vân lai nói liền không phải như vậy. Mỗi một lần bị đề ra nghi vấn, đối với Tiếu Vân lai nói đều tương đương với đem đi qua vết sẹo lại một lần nữa để lộ. Đem chính mình nội tâm những cái kia thê thảm đau đớn lại một lần nữa bạo lộ ra. Cho nên, Tiếu Vân đối với điều tra cục người luôn luôn tức giận. Nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Phối hợp sâu khoảng không an toàn cục điều tra đầu này đã viết vào đến vũ trụ thăm dò hành nghề. Người điều lệ bên trong, vô luận là ai, mặc kệ là thân phận gì, chỉ cần dính đến sâu khoảng không thăm dò. Như vậy điều tra cục liền có quyền lực đối với hắn tiến hành thẩm vấn. Cho nên Tiếu Vân chỉ có đem trong lòng không kiên nhẫn áp chế xuống. Tiếu Vân xoay người đi tiến gian phòng, dùng bóng lưng đối với điều tra cục hai người kia. Sau đó lạnh như băng nói một câu, mời đến, hai tên điều tra cục nhân viên không có chút nào không được hoan nghênh giác ngộ. Bọn họ một mặt nghiêm túc theo Tiếu Vân đi tiến gian phòng. Sau đó không chút khách khí ngồi vào Tiếu Vân đối diện. Trong đó một tên điều tra cục nhân viên xuất ra ghi chép công cụ. Một người khác thì dò hỏi. Tiếu Vân, kéo thẻ tinh hệ thuộc tại nhân loại chúng ta văn minh chưa bao giờ bước chân qua địa phương. Nhân loại văn minh đối với thăm dò dạng này tinh vực có cực kỳ nghiêm ngặt quy định. Tinh Trần Hào trong phi thuyền tất cả mọi người có được sâu khoảng không dò xét tương quan thân. Phận cùng hành nghề bối cảnh, người thân là một tên trí tuệ nhân tạo chuyên gia, vì cái gì cũng sẽ đi theo Tinh Trần phi thuyền tiến về kéo thẻ tinh hệ. Đây đã là Tiếu Vân lần thứ 5 bị hỏi vấn đề này. Tiếu Vân nghe nói qua. Có chút nhân viên điều tra ưa thích lặp đi lặp lại hỏi thăm bị nhân viên điều tra giống nhau vấn đề. Sau đó đem sở hữu đáp đều ghi chép lại. Thông qua so sánh những này đáp lại ở giữa điểm khác biệt đến tìm kiếm đột phá khẩu. Rất lợi hại hiển nhiên. Tiếu Vân giờ phút này đối mặt cũng là loại tình huống này. Nhưng Tiếu Vân biết mình không có nói sai. Cho nên trừ càng không kiên nhẫn bên ngoài. Tiếu Vân tâm trong cũng không có bối rối chút nào hoặc là khẩn trương. Tiếu Vân nói, kéo thẻ tinh hệ là một cái lần hạt ải tinh hệ. Nó chủ tinh là một khỏa lạnh hàng tinh, mà căn cứ chúng ta kế toán khoa học viện nghiên cứu. Chúng ta cho rằng tại dạng này lạnh trong hàng tinh khả năng hình thành một loại đặc thù chip tài. Liệu, Sử dụng loại này chip tài liệu chế tạo máy vi tính sẽ có được cùng so sánh thập phần cường đại khả năng tính toán, cho nên ta mới khi biết Trung ương Viện Khoa học bắt đầu tổ chức nhiều bộ môn liên động đối kéo thẻ tinh hệ dò xét kế hoạch về sau, mới xin đi theo tinh trần phi thuyền cùng nhau đi tới. Hạt ải tinh là rất lợi hại thần kỳ một loại hành tinh, chúng nó chất lượng đều rất thấp, thậm chí thấp đến vô pháp phát động hydro tụ biến trình độ. Cùng chính thức hành tinh cùng so sánh, chúng nó càng giống là xen vào hành tinh cùng hành tinh ở giữa một loại tồn tại. Hoặc là chúng nói chúng nó là thất bại hành tinh, loại này hành tinh tại trong vũ trụ tồn tại số lượng rất nhiều. Nhưng bởi vì chúng nó quá mức ảm đạm, nhiệt độ quá thấp nguyên nhân, muốn tìm chúng nó là rất lợi hại không chuyện dễ dàng. Cùng hạt ải tinh cùng so sánh, lần hạt ải tinh liền càng không dễ dàng bị phát hiện. Lần hạt ải tinh chất lượng so hạt ải tinh chất lượng thấp hơn. Chúng nó thậm chí ngay cả đao cùng lithium tụ biến đều không thể phát động. Nhưng chúng nói chúng nó là hành tinh. Chúng nó hiện tại quả là không giống. Bởi vì chúng nó có được cùng bình thường hành tinh đồng dạng hình thành quá trình. Đều là do ở tinh vân sập co lại hình thành. Chất lượng cũng so bình thường trên ý nghĩa hành tinh rất nhiều. Chúng nói chúng nó là hành tinh. Chúng nó hiện tại quả là quá nhỏ. Nhiệt độ quá thấp, kéo thẻ tinh hệ chính là như vậy một cái hành tinh hệ thống. Cho nên kéo thẻ tinh hệ khoảng cách Thái Dương hệ tuy nhiên vẻn vẹn chỉ có mấy chục năm ánh sáng. Khoảng cách, nhưng nhân loại văn minh như cũ thẳng đến gần đây mới phát hiện viên này hành tinh. Kéo thẻ tinh hệ vô pháp phát động nội bộ hạch dung hợp phản ứng. Nó vẻn vẹn lấy điện tử gen cũng áp lực để duy trì chính mình ổn định cái này cùng bạch ải tinh tồn. Tại hình thức giống nhau, nhưng nó mặt ngoài nhiệt độ muốn so bạch ải tinh thấp hơn rất nhiều. Vẻn vẹn chỉ có 300 số không mấy cái mở thị độ nhiệt độ cái này nhiệt độ cùng nhân thể nhiệt độ. Không sai biệt lắm, Tiếu Vân chính là bởi vì tại quá trình nghiên cứu bên trong cho rằng hội có một loại hết sức đặc thù tài liệu tồn tại ở loại này hành tinh phía trên. Mà loại này đặc thù tài liệu 10 phần thích hợp khai phát càng làm đầu hơn tiến máy vi tính chip. Cho nên thân thể vì trí tuệ nhân tạo chuyên gia Tiếu Vân tài hội xin đi theo tinh trần phi thuyền. Cùng nhau đi tới cái này hành tinh hệ tiến hành thăm dò. Nghe được Tiếu Vân đáp lại về sau, tên kia nghiên cứu nhân viên trầm mặc một chút. Sau đó tiếp tục mà hỏi, căn cứ chúng ta bây giờ lấy được tư liệu, chúng ta biết được, tại toàn bộ kế toán khoa học trong nội viện, vẻn vẹn chỉ có ngươi một người cho rằng lạnh hành tinh phía trên đặc thù nào đó tài liệu hội có trợ giúp kiểu mới tính toán chip khai phát. Tiếu Vân có chút tức giận đáp, chỗ lấy các ngươi cho là ta đi theo tinh trần phi thuyền tiến về kéo thẻ tinh hệ là một hạng âm mưu. Các ngươi cho rằng đây là một kiện sớm có sự mưu sự tình. Là ta giết chết trên phi thuyền còn lại sở hữu thuyền viên. Sau đó ngụy trang thành gặp được không rõ ngoại tinh sinh vật dáng vẻ. Sau đó ta một thân một mình trốn đến. Chúng ta cũng không cho rằng như vậy. Chúng ta có giám sát số liệu chứng minh ngươi trong sạch. Tên kia nhân viên điều tra nói. Chúng ta chỉ là đang nghĩ. Ngươi. Cũng như lời ngươi nói những cái kia không biết ngoại tinh sinh mệnh ở giữa. Có cái gì quan hệ? Tiếu Vân sững sờ một chút. Sau đó mà hỏi, vì cái gì nói như vậy? Tên kia nghiên cứu nhân viên đáp. Bởi vì, hết thảy 367 người. Trừ ngươi bên ngoài, tất cả mọi người chết. Như vậy ngươi cho rằng, đây là ngươi may mắn đâu? Hay là bởi vì một loại nào đó tất nhiên? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.